Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, thiên sứ mặt 6. Hắn không quen chủ động xuất kích, mà muốn đầu tiên đem mình hoàn toàn ẩn nấp, bảo đảm mình sẽ không gặp phải nguy hiểm, hoặc là bị bại lộ. Sau đó, lẳng lặng chờ đợi loại vật mình tới gần. Một khi thời cơ chín muồi, hắn liền sẽ nhanh chóng xuất kích, tuyệt không do dự. Nghe ngươi nói như vậy, hắn giống như lính đặc chủng đồng dạng. Hắn không có khả năng đã từng đi lính. Ồ, khách sạn ông chủ không phải đại khái miêu tả qua hắn tướng mạo sao? Người cao bình thường, gầy yếu, trầm mặc, cái này không quá giống là từ bộ đội rèn luyện sau ra người tới. Cũng thế, Hồ Tân Nguyệt ít nhiều có chút nhụt chí, kia chẳng lẽ không phải bạch bạch bận rộn cả ngày? Cũng không thể nói như vậy, chúng ta tổng so với quá khứ trước tiến lên một bước. Nếu không phải ngươi linh cơ khẽ động, ta trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới Internet giao hữu đâu. Hồ Tân Nguyệt được sự cổ vũ, nghịch ngợm cười một tiếng, tốt a, ta toàn lực ứng phó. Tranh thủ để lão công đuổi tại tỉnh phòng chuyên viên đến trước khi đến. Thân tay nắm lấy hung thủ, mở mày mở mặt, còn thuộc lão bà tốt. Quách Hoài lại gần hôn nàng. Được rồi, đừng ở chỗ này náo. Hồ Tân Nguyệt đối tại nơi công cộng thân mật còn có chút thẹn thùng. Quách Hoài hì hì cười xấu xa. Chờ một chút, Hồ Tân Nguyệt bỗng nhiên nói. Thế nào? Hồ Tân Nguyệt hỏi, hung thủ có phải hay không tại mỗi cái hiện trường vụ án đều sẽ viết lên, finding face, tiếng Anh. Xác thực, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Hồ Tân Nguyệt chỉ vào màn hình máy vi tính, ngươi nhìn nơi. Này, Hồ Tân Nguyệt con mắt rất tinh, nàng một mặt cùng Quách Hoài thân mật, đồng thời còn không quên xem màn hình. Trong lúc vô tình phát hiện một cái tên tiếng Anh chữ. Quách Hoài mắt cận thị. Hắn tiến đến trước màn hình nhìn kỹ. Cái kia tiếng Anh viết Angel Face. Angel Face thiên sứ mặt. Quách Hoài đoán chừng cái tên này có bao lớn ý nghĩa. Hồ Tân Nguyệt nói. Nơi này cũng viết một cái Face. Cùng hiện trường vụ án trên vách tường bên trong một cái từ đơn đồng dạng đâu. Quách Hoài xem, thường, kia là anh ngữ bên trong tương đối bình thường từ đơn. Có lẽ người này chỉ là tùy tiện dạng này nổi lên chơi. Nhưng người có nghĩ tới không? Phây cái này từ đơn mặc dù phổ thông, nhưng là sử dụng suất cũng không cao. Hồ Tân Nguyệt ỷ vào mình xuất chúng tiếng Anh trình độ bắt đầu phân tích, gọi Enzo người có lẽ. Rất nhiều, giống Angelo, Angelo. Angela, Angela, dạng này tên tiếng Anh đều là từ Enzo cái này từ đơn diễn hóa mà đến. Nhưng là tiếng Anh bên trong dùng đến phây tình huống trên cơ bản đều là từ không phải sở ý đoản ngữ. Như loại này dùng tại danh tự bên trong tình huống ít càng thêm ít. Huống chi, ngươi không cảm thấy trùng hợp sao? Trùng hợp, liên tiếp phát sinh ba lên án mạng hiện trường đều lưu lại finding phây từ đơn. Làm chúng ta hoài nghi hung thủ có khả năng thông qua bản địa giao hữu trang web tìm kiếm phạm tội đối tượng, kết quả là tại giao hữu trang web bên trong phát hiện lấy từ đơn tiếng Anh phây đặt tên người. Người chưa phát giác, quá trùng hợp sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?